Mắt cận, tóc xoăn là em. Chương 20, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại đến nhưng không được bình yên như mọi ngày. Bảo Ân, sao cô ngồi ở đó hoài vậy? Chỗ của cô ở trên này cơ mà. Hi nói, à ừ, tôi bây giờ tôi sẽ lên. Đang định đứng lên đi thì bỗng một giọng nói làm tôi không thể nhấc chân đi nổi. Bảo Ân, cô mà đi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi. Hắn nói, xin hai cậu để tôi yên đi mà. Sao tự dưng tôi lại có giá quá vậy, nhưng mà có giá kiểu này thì tôi thà vô giá rẻ tiền còn hơn. Trong khi tôi đang lên giá thì Hạ Băng trở nên thừa thải ở đây. Ánh mắt sát thủ của cô ta nhìn tôi bằng ánh nhìn rất đáng sợ, như thể chỉ cần không có ai ở đây là cô ta sẽ lập tức nhảy sổ vào ăn thịt tôi vậy. Bây giờ tôi mới thấm cái câu băng chó mẹ của chị Tú. Cảnh hai người con trai đang giành giật một cô gái nhanh chóng thành chủ đề được mọi người bàn tán. Tôi vẫn đứng yên như trời trồng chẳng biết nên đi đâu, chỉ biết chấp tay lại hai người họ để cho tôi bình yên. Ân, cô sao còn đứng đó? Mau lên đây, lời lớp trưởng nói cô không nghe à, lớp trưởng thì có cao hơn anh trai không? Ân, cô cứ ngồi ở đây để xem hắn ta làm gì được cô. Cuộc chiến ngày càng gay cắn mãi cho đến khi cô giáo bước vào lớp. Vẫn là cái giọng của bà sát thủ khi lớp như cảnh chợ vỡ. Các anh các chị im lặng nào. Cô đúng là vị cứu tinh của em mà. Nhờ có cô mà hai tên kia mới chịu im lặng. Ân, sao em đứng đó? Đi về chỗ ngồi đi chứ. Em, tại em không biết ngồi chỗ nào ạ. Thì đầu năm tới giờ em ngồi chỗ nào thì giờ em ngồi ở đấy. Âu. Lặng lẽ xách ba lô về lại vị trí lúc đầu năm là ngồi cạnh Hi. Mặt Hi lộ rõ ý đắc thắng nhìn hắn. Còn hắn thì mặt mày xám xịt. Còn Hạ Băng thì chẳng khá khẩm hơn. Khuôn mặt cô ta từ nãy giờ đã lộ rõ sự bất mãn rồi. Cuộc đời tôi rồi sẽ thế nào với chị băng sát thủ này đây? Giờ ra chơi, Ân, uống nước không? Hi hỏi, Âu. Hi đưa chai nước ra trước mặt tôi rồi bỏ đi đâu đó. Cũng vừa lúc tôi đang khát, mở nắp chai ra đang định uống thì một giọng nói khác lại vang lên. Ân, nước này có phải là tên Hi đưa cho cô không? Tôi gật đầu, bỗng hắn giật lấy chai nước trên tay tôi rồi nói. Đừng có uống của tên đó. Này, cô uống nước của tôi đi. Hắn lấy ra một chai nước khác đưa cho tôi rồi hắn chạy đâu mất tiêu. Hai người họ có vấn đề gì vậy? Thôi mặc kệ vậy, chẳng biết là nước này hắn mới chấn lột của ai hay là tự mình đi mua nữa. Mở nắp chai ra và cho một ngụm nước vào mồm. Tôi còn chưa kịp nuốt thì chẳng biết đứa khốn nạn nào đập vào lưng tôi một phát rõ đau. Kết quả là nước từ trong miệng tôi văng hết ra ngoài, nhưng điều tồi tệ nhất là tôi đã phun tất cả vào mặt của Hạ Băng. Chết tôi thật rồi, sao cô ta lại đứng đó chứ? Vẻ mặt của cô ta bây giờ rất đáng sợ, chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra. Xin lỗi, tôi không cố ý, nói rồi vội lấy khăn lau mặt cho cô ta. Đôi mắt của cô ta bây giờ thật đáng sợ, một cái lườm đến chết người. Mẹ ơi, sao con cứ động chạm đến con chó mẹ này hoài vậy? Cô ta chẳng nói gì, mặt gầm gừ hầm hực tức giận rồi bỏ đi. Tôi cứ tưởng là sẽ bị ăn một cái tát chứ. Sao tự dưng hôm nay cô ta hiền vậy? Hay là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn? Lát sau tan học, tôi bị một đám người lôi đi, chắc các bạn cũng biết cầm đầu đám người đó là ai. Họ lại lôi tôi vào cái nhà vệ sinh đáng sợ đó, nhưng lần này không phải nhốt mà là nhận đầu tôi vào bồn rửa tay. Lần này không phải là đám đàn em của Hạ Băng ra tay nữa, mà chính cô ta đích thân chúi đầu tôi xuống bồn rửa rồi đập đầu tôi thật mạnh xuống bồn. Cứ thế những phát đập xuống bồn là những lần đầu tôi rất choáng váng. Đã vậy bọn họ còn xả nước thật mạnh xuống. Từng cú đập, từng dòng nước lạnh đến thấu xương, tất cả hòa làm một và đầu tôi ngày càng ê buốt nhức nhối. Tôi cố dãy giụa trong sự choáng váng của đầu óc, nhưng càng dãy giụa thì lại càng đau. Bọn họ làm ơn thôi đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Càng lúc nước càng chảy mạnh, càng thấm cái lạnh vào đầu tôi, và càng lúc từng cú đập đầu xuống bồn càng mạnh. Từng giọt máu chảy ra men theo dòng nước mà trôi xuống bồn. Bàn tay lúc nãy gồng lên cố phản kháng giờ đây hoàn toàn như thả lỏng. cả cơ thể đều thả lỏng. Đôi mắt cố mở to bây giờ nhắm lại. Cảm giác đau bây giờ không còn nữa. Lý trí mất dần và từ từ buông thả mọi thứ. Hạ Băng không còn thấy tôi dãy giụa nữa mà hoàn toàn thả lỏng làm cô ta rất hoảng. Cô ta ngất rồi, một cô gái trong số đó hét lên. Xuyệt, đừng có hét, Hạ Băng nói, kệ cô ta, chúng ta đi thôi, như thế này cô ta không chết đâu mà lo. Vậy là cả bọn đi khỏi đó, để lại một cô gái nằm đó trong tình trạng toàn thân ướt sũng. Tỉnh giấc trong một cơn mơ dài tưởng chừng như vô tận. Cô gái tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, trần nhà trắng, cô đoán chắc mình đang ở trong bệnh viện nhưng mọi thứ sao xa lạ quá. Mọi thứ đáng sợ quá. Ân, cô tỉnh rồi hả, giọng nói này là ai vậy? Nó không quen, chàng trai đang đứng đó là ai? Cô đã hôn mê 2 ngày rồi đó. Hắn vừa nói vừa chạm tay lên trán nó. Nó giật mình trở nên hoảng loạn. Nó hất tay hắn ra. Đừng chạm vào tôi, nó tỏ ra vô cùng sợ sệt người con trai trước mặt. Rồi bỗng một giọng nữ khác lại vang lên. Ân, em tỉnh rồi à, lại thêm một người lạ nữa. Nó càng trở nên sợ hãi. Tại sao nhiều người thế này? Đầu nó càng ngày càng ê nhức. Nó ôm lấy đầu mà hét lên. Đi đi, mấy người là ai? Đừng có lại gần tôi. Cách chương.